Chương 439, Ngọc Nhi, cuộn phim đẹp mắt không? Chuyện này đây là vật gì a a a? Ngọc Nhi hai con trắng như tuyết tay ngo cờ, nhanh chóng che khuôn mặt, na nở dê cảm giác mình đều muốn tan vỡ thế nhưng không biết tại sao, trên màn ảnh hình ảnh, tựa hồ có một loại nào đó ma lực, gắt gao hấp dẫn na nở dê. Một đôi hiếu kỳ đôi mắt đẹp, thỉnh thoảng xuyên thấu qua khe hở, hướng về mặt trên miểu vài lần. Người phụ nữ kia một làn sóng tiếng kêu, nhường Ngọc Nhi mặt đỏ tới mang thai, tim đập như hiệu chạy, cũng không biết vào giờ phút này thân ở nơi nào, họ rớt, gì tên ai. Càng kính bạo đến rồi. Hình ảnh xoay một cái, lại có ba nam nhân đi vào nha. Ngọc Nhi chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng, sau đó nhanh chóng tiến vào di động trong màn ảnh, bởi vì na nở dê thực sự là không chịu được. Tiểu bác ca ca trong điện thoại di động, làm sao sẽ gửi như thế hạ lưu hình ảnh một người phụ nữ, dĩ nhiên đồng thời cùng mấy nam nhân a a a. Trời ạ, này tại sao có thể đây nào đó đảo quốc cái tình động tắt mảnh, nhường Ngọc Nhi cái này bạch đến cùng giấy như thế cáo nhỏ tiên, thế giới quan triệt để tan vỡ. Ngày sau dòng dã mấy cái cuối tuần bên trong, é sợ đều không thể an bình. Hà Ninh tiểu bắc tựa hồ nghe đến một cái nào đó không đúng âm thanh, đột nhiên mở hai mắt ra, vừa nghiêng đầu. Sừng sốt. Bởi vì trên điện thoại di động của hắn, dĩ nhiên bày đặt ba nhiều dã kết y lao sư ái tình động tắc mảnh ta sát ra. Ninh tiểu bắc trái tim co quắp một trận, vội vã hướng bốn phía nhìn ngó, lại không phát hiện Ngọc Nhi bóng người. Khe nằm A lần trước sau khi xem xong, ta rất sao quên xóa thực sự là nhật cẩu. Ninh tiểu bắc trong lòng thầm mắng, vội vàng đem di động thu hồi đến. Không biết Ngọc Nhi có thấy hay không? Song song, phỏng chừng là nhìn thấy rồi ạ, bản soái ca một đời anh danh A. Ninh tiểu bắc không nói gì hỏi thương thiên, trong lòng lã chã rơi lệ. Sau đó, hắn do dự nửa ngày, ôm cuối cùng một chút hy vọng, cho Ngọc Nhi phát đi một cái tin tức. Ngọc Nhi, cuộn phim đẹp mắt không? Nếu như Ngọc Nhi trả lời, rất đẹp. Nói như vậy, na nở dê vẫn không có xem qua ba lão sư. Qua một lát, một cái tin tức trở về lại đây. Vô liêm sỉ hạ lưu đê tiện xấu xa lưu manh sắc lang nhìn trộm cùng Ngọc Nhi cơ hồ đem tự mình biết hết thể lời mắng người, đều là pha tờ ra lại đây. Có thể tưởng tượng, giờ khả cờ na y vân la điện bên trong Ngọc Nhi, là thế nào một bộ giận dữ và xấu hổ không chịu nổi dáng dấp. Ninh tiểu bắc khỏe miệng bắp thịt ma nhờ me co giật hai lần. Hắn nhanh chóng gửi tới một cái tin tức, Ngọc Nhi, ngươi nghe ta giải thích không phải ngươi như vậy ngài bạn tốt Ngọc Nhi, đã lọt gặp. Nhìn cái kia ảm đạm thành cho ảnh chân dung. Ninh tiểu bắc có loại muốn một cái tát hô chết chính mình kích động ta rất sao đây là tạo cái gì nghiệt ta thứ hai, lên lớp thời gian. Ninh tiểu bắc buồn ngủ. Trên bục giảng một tên tuổi trẻ kinh tế học giáo sư, chính đang chậm rãi mà nói. Gần nhất nước ta tài chính dẫn ra ngoài tình huống vô cùng nghiêm trọng, thêm nữa nghề chế tạo hể vải suy sụp, bất động sản nghiệp trượt, ở ngoài tư đã dồn dập rút đi. Quốc nội thị trường nhìn như phồn vinh, kỳ thực đã hiện suy yếu tư thế. Điểm này, tin tưởng nghe qua ta trên một đường bạn học, đã có hiểu biết. Tuy rằng Trinh chính phủ hạ thấp ngân hàng chuẩn bị kim suất, phóng thích ước 6,800 ức vốn lưu động. Nhưng ta cảm thấy hiệu quả không tốt, nghiêm trọng nói điểm, hoa hạ kinh tế, năm nay đem đối mặt to lớn uy hiếp. Tuổi trẻ giáo sư nói xong, dùng tay đẩy một cái kính mắt, nỗ lực chế tạo ra một loại rất có bị cảm giác nguy hiểm bầu không khí, dưới đài một đám hồ đồ học sinh, cũng đều là theo gật gù, không rõ giác lệ. Ở quốc tế nguồn năng lượng tiêu phí bên trong, Trung Quốc đã trở thành to lớn nhất nguồn năng lượng quốc. Tô Giao Giao nghe được say sưa ngon lành, liên tiếp gật đầu. Nhưng quay đầu nhìn lại, Ninh Tiểu Bắc chính nằm nhoài trên desktop, ngủ say như chết. Tiểu Bắc, đừng ngủ, cố gắng nghe giảng bài người lao sư này giảng rất thú vị. Có cái gì tốt nghe a? Ninh Tiểu Bắc không tình nguyện ngồi dậy đến, rủi rủi con mắt, chậm rãi xoay người. Chuyện giật gân thôi. Một câu nói này, bởi Ninh Tiểu Bắc chính đang duỗi người, không khống chế xong âm lượng. Còn vừa vặn cắm ở tên kia tuổi trẻ giáo sư nói chuyện khẽ hở, kết quả, cả lớp cũng nghe được. Bạch một hồi. Từng đôi mắt đều nhìn về Ninh Tiểu Bắc. Úp nhật. Ninh Tiểu Bắc biết mình mất nói, cười cất sau, không tiếp tục nói nữa. Tên kia tuổi trẻ giáo sư nghe có người dám phản bác chính mình, nhất thời cau mày, trong lòng không thích. Vị bạn học này, ngươi vừa nói cái gì chuyện giật gân giáo sư, không có chuyện gì, ngài tiếp tục giảng. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, trong lòng nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tuổi trẻ giáo sư không vui, vuốt ve con mắt, quát lớn nói, vị bạn học này, xin ngươi đứng lên đến đem ngươi nói vừa quan điểm. Tỉ mỉ trình bày một lần, cho mọi người nghe một chút ha ha ha ha. Một luồng cười trộm gây rối bắt đầu ở trong phòng học vang lên. Bởi này tiết khóa là đại ban khóa, không chỉ là ban 3, còn có cái khác 3 cái kinh tế mậu dịch ban, tổng cộng bô nở cái lớp tiếp cận 200 học sinh cùng tiến lên. Giờ khả cờ na y, Ninh Tiểu Bắc luôn làm trò hề, gặp một đám bạn học cười nhạo, ban 3 học sinh trên mặt nhất thời đều không còn quang. Người xem người kia, nửa bên mặt đều là hồng ha ha. Phỏng chừng vừa tỉnh ngủ Lưu Bác giáo sư nhưng là xương tên tính bướng bỉnh, dám ở trong lớp của hắn ngủ, tiểu tử này cũng bị đùa chơi chết. Xem tiểu tử này ngốc dạng, ha ha, tặc đầu. To lớn trong phòng học, chuyên đến từng trận châm chọc trêu tức thanh. Cái này ngu đần, thực sự là ném chúng ta ban ba người. Tống Hạo Minh dư á và ó ở phía sau ghế ngồi, lạnh lùng nói. Nói xong câu đó, ánh mắt của hắn liếc về phía tà phía trước, nơi đó ngồi một tóc dài như thác nước, vờ ơn ở dê chán nga mi cô gái xinh đẹp, hai con ngươi cắt nước, mắt ngọc mày ngài, dường như một cây thanh thủy phụ dung. Na nở dê chính là Tùng Đại Giáo Hoa một trong, Cố Ninh. Cố Ninh một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Cố Ninh, ngươi cảm thấy Lưu giáo sư giảng thế nào? Một bên bạn thân hỏi. Ta khả năng không đồng ý quan điểm của hắn. Cố Ninh lắc lắc đầu. Lúc này, Tống Hạo Minh âm thanh từ phía sau truyền tới. Cố Ninh bạn học, ngươi này nhưng là sai rồi. Lưu bác giáo sư nhưng là quốc nội chứ danh kinh tế song học vị giáo sư, hắn đưa ra quan điểm, tuy rằng sắc bén, nhưng chúng ta QNZ không thể tùy tiện phủ nhận nó là sai. A Tống Hạo Minh lộ ra khéo léo mỉm cười, đã quên tự giới thiệu mình, ta tên Tống Hạo Minh, là ban ba. Ừ, ngươi tốt. Cố Ninh gật gật đầu, lễ tiết tính nở nụ cười. Ban ba, vậy ngươi không phải cùng người kia cùng lớp sao? Cố Ninh bạn thân, chỉ phía trước Ninh Tiểu Bắc cười nói. Tống Hạo Minh sắc mặt lập tức lung túng lên, ngượng ngùng nở nụ cười, không sai, chúng ta cùng lớp có điều Ninh Tiểu Bắc là lớp chúng ta số một đại kẻ ngu si. Chờ một chút nhi, ta lập tức tiêu diệt hắn. Nói xong, Tống Hạo Minh từ chỗ ngồi đứng lên, cao giọng nói, Ninh Tiểu Bắc đừng tiếp tục cho chúng ta ban ba mất mặt, ta lấy lớp trưởng danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, lập tức ngồi xuống cầu vượt 10 đồng cuối chương.